Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thứ 28 chương đáy vực tu luyện, 11, sáng sớm ngày hôm sau, Tuyệt Vô Hàn một tay chi đầu, biếng nhác nhìn còn chưa tỉnh ngủ Dạ Phi Nhi, từ con người nháy mắt không nháy mắt, hình như vĩnh viễn đâu nhìn không đủ, Dạ Phi Nhi lúc này ngủ thơm ngọt. Cánh bướm bàn lông mi thật dài hơi xoăn, đạm hồng sắc cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng câu, mộng đẹp tiến hành chung, đừng chạy, bắt được ngươi, khanh khách Tuyệt Vô Hàn vốn có đang lẳng lặng hân ngắm mỹ nhân. Đột nhiên gian Dạ Phi Nhi trên lầu cổ của hắn, sắc mặt hắn đen hắc, ngủ như thế không thành thật, nếu như là người khác làm sao bây giờ, phải trừng phạt nàng, khuôn mặt tuấn tú một thấp. Hôn lên Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn, thơm ngọt vị truyền đến, mị chợp mắt đầu óc của hắn, ân, một tiếng nhẹ nhàng ươm, trong nháy mắt đốt toàn thân hắn dục hỏa, không khỏi bàn tay to ôm chặt hông của nàng. Dạ Phi Nhi tỉnh, là bị thân tỉnh, mũi gian quanh quẩn hắn lan tử la nhàn nhạt thơm ngát. Tay của mình vậy mà bất biết cái gì thời gian ôm Tuyệt Vô Hàn cổ. Nàng lại ngủ không thành thật, nhắm mắt lại. Hưởng thụ đây đó mỹ hảo, tim đập rộn lên chung, tiểu nha đầu, lại đã quên để thở, Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn bị thân hồng hồng. Càng thêm mê người, chính đại miệng thở phì phò, Tuyệt Vô Hàn cúi đầu, mắt thấy lại muốn bị thân, Dạ Phi Nhi đầu một oai tránh khỏi, tiểu tay cũng để Tuyệt Vô Hàn lồng ngực, hắn chỉ mặc áo sơ mi, tiểu tay nhiệt độ truyền đến, lại là một trận sao động. Hắn mau khống chế không được, Phi Nhi, đừng động, hắn thở hổn hển, nhắm mắt lại, nỗ lực áp chế chính mình dục hỏa. Đáng chết, nghìn năm qua, tim của hắn chưa bao giờ động tới mảy may. Đối mặt nàng, hắn vậy mà khống chế không được chính mình, của nàng một điểm động tác cũng có thể lập tức chọc giận hắn. Hồi lâu sau, hắn mới buông ra Dạ Phi Nhi, dọa Dạ Phi Nhi vội vàng khởi đến. Mặc quần áo vào chạy đến ngoài động rèn luyện thân thể đi. Che cái miệng nhỏ nhắn cười hảo không vui. Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ. Còn đang lắng lại dục hỏa. Nghe thấy tiểu nha đầu tiếng cười. Trong lòng tượng bị lông chim xẹt qua. Tên vô lại Tuyệt Vô Hàn cười mắng một tiếng. Lại muốn một lần nữa áp chế. Mị ảnh đánh tới nước đầm cung hai người rửa xấu. Dạ Phi Nhi tiếp tục ở ngoài động làm của nàng vận động. Chủ thượng, thanh ảnh truyền đến tin tức, tướng quân phủ Dạ đại tiểu thư, ở nửa tháng trước liền mất tích, tính toán thời gian chính là chủ thượng ngài rơi xuống ngày thứ ba. Nghĩ như vậy đến, là chủ mẫu không sai. Hơn nữa, ở lão tướng quân không ở nhà lúc, chủ mẫu bội thụ nhị phòng một nhà khi dễ và trách mắng. Nhất là nhị phòng nữ nhi Dạ Tiên Nhi, nàng một lòng muốn gả cho thái tử. Nhất hung ác, chính là nàng đem chủ mẫu đánh thoi thóp một hơi, lại nhượng nô tài đem chủ mẫu bỏ xuống vách núi. Thế nhưng, chuyện này thái tử cũng thoát không khỏi liên quan. Chủ thượng, chỉ cần một câu nói của ngươi, thanh ảnh bọn họ lập tức đi diệt đám kia súc sinh. Dám như thế đối đãi chủ mẫu, liền muốn làm hảo chờ chết chuẩn bị. Bất quá, không lâu trước lão tướng quân trở về, khí bối quá khí đi. Không ngừng đang tìm chủ mẫu, ngài xem, vụng trộm nói cho lão gia tử, đừng cho hắn tìm, sau đó không lâu liền hội hoàn hảo trở lại tướng quân phủ. Đừng cho bất kỳ người nào khác biết Phi Nhi tình huống. Dựa vào tính cách của Phi Nhi, nàng là không hy vọng bản tọa nhúng tay, mà là càng muốn chính mình báo thù, nàng đã không phải là trước đây Dạ Phi Nhi, bây giờ là một viên chói mắt sao, hảo. Thuộc hạ này liền truyền âm cho thanh ảnh, ba người một thú bắt đầu ăn điểm tâm. Từ mị ảnh bọn họ đến hậu, cuộc sống của bọn họ chất lượng tăng lên không ít, hoa quả là mỗi thiên đô có thể không có sao. Chủ thượng một câu nói, không có cũng phải có, Thương Ưng trước khi rời đi, chủ thượng thế nhưng nhượng Thương Ưng mua siêu nhiều, còn kém không đem cả con đường đưa đến. Không chỉ như vậy, chủ thượng còn là chính mẫu lượng thân đặt làm thật nhiều đẹp y phục và trang sức. Đều là tốt nhất, đằng trở lại hoàng thành là có thể lấy. Phi Nhi, từ hôm nay trở đi nửa ngày luyện tập thiên pháp, nửa ngày luyện tập vô ảnh mê tung quyết, hắn tay áo bào một huy. Hai cái tinh xảo roi liền trôi nổi ở dạ Phi Nhi trước mặt. Không thể tốt hơn, hôm qua ta đã nghĩ vụng trộm luyện tập, sợ ngươi sinh khí, không dám luyện, dạ Phi Nhi đẹp đẽ cười, còn nháy mắt mấy cái. Ba người một thú đi tới một khối san bằng địa phương. Dạ Phi Nhi đứng lại, Tuyệt Vô Hàn và Mị Ảnh ở một bên nhìn, dạ Phi Nhi nhắm mắt lại, đại não hồi tưởng, tiền 100 chiêu mê huyễn thiên tiên quyết mỗi một chiêu thức. Tượng phóng điện ảnh tựa như, không ngừng phiên quá, lúc này nàng hơi thở trầm ổn, tĩnh như u lan, một khắc đồng hồ sau dạ Phi Nhi động, Tiểu Kiết nắm tiên chuôi vận khí linh lực, lục sắc linh lực bọc roi, linh hoạt vũ động. Roi tượng linh xà như nhau hay thay đổi, mang theo mạnh sát khí ba ba tác vang, xung quanh đá vụn tung bay, không khí vặn vẹo, dạ Phi Nhi linh động thân thể tượng đang khiêu vũ, nhanh như tia chớp, mỗi chiêu tinh luyện, chủ thượng, chủ mẫu tốc độ thật nhanh, thuộc hạ đô thiếu chút nữa theo không kịp, chủ mẫu thật là lần đầu tiên luyện tập sao, thế nào nhìn thế nào tượng trải qua giết chàng nhiều năm. Khí này chàng không phải trong khoảng thời gian ngắn, có thể luyện ra được, tiên pháp cũng là tuyệt, mau ngoan chuẩn, mỗi chiêu chí mạng, mỗi chiêu tinh luyện, này thật là quỷ dị, đâu là khuê trung tiểu thư có thể so sánh nghĩ. Mị Ảnh nhìn kia mặt nhu nhược thân ảnh, phát ra mạnh mẽ như vậy khí chàng, kinh hồn chưa định, một chiêu cuối cùng roi rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một thật dài sâu câu. T, này nếu như đánh vào nhân thân thượng, khẳng định thân một nơi, đầu một nơi, Mị Ảnh phía sau lưng mắt lạnh, chủ mẫu A, này tiên pháp tuyệt A, lực sát thương quá lớn, ba ba ba Tuyệt Vô Hàn chống trưởng đi hướng dạ Phi Nhi. Phi Nhi thật là lợi hại, lần đầu tiên là có thể luyện đến vị, tinh túy đã nắm giữ, tiếp được đến nhiều luyện tập thì tốt hơn. Quen tay hay việc cũng có thể sáng tạo, Tuyệt Vô Hàn đối dạ Phi Nhi không chút nào keo kiệt khen. Đãn ta cảm thấy còn chưa đủ hảo, thiếu chút nữa cái gì? Nàng nhướng mày, ở tĩnh tư suy tưởng, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Là tiên hồn, cũng chính là tiên tùy tâm động, mỗi kẻ mạnh đô hội và vũ khí của mình dung làm một thể. Ở đối chiến chung mới có thể phát huy tối lực lượng cường đại. Cho nên vũ khí có linh thức là trọng yếu nhất, hiện tại đây chỉ là bình thường roi, phát huy không được mê huyễn thiên tiên quyết lớn nhất uy lực. Đằng hắc tinh đằng chế tạo thành sau luyện nữa tập, kết quả là không đồng dạng như vậy, hiện tại trọng yếu nhất là thành thạo chiêu thức. Tuyệt Vô Hàn nhìn dạ Phi Nhi nhíu mày. Liền biết tiểu nha đầu không đơn giản, bí tịch tinh túy nàng vậy mà đã nắm giữ, đối, chính là cái này. Nếu không chính là không trọn vẹn, Vô Hàn còn là ngươi tuyệt nhất, kẻ mạnh chính là cường giả, dạ Phi Nhi nội tâm ấm áp. Hắn vậy mà biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn thời khắc quan tâm nhất cử nhất động của nàng, đúng lúc cho nàng tốt nhất giúp đỡ. Ở này dị thế, cổ đại nữ nhân đều là lợi ích quyền lợi vật hy sinh. Địa vị thấp, nhưng hắn lại mọi chuyện vì nàng nghĩ, chính mình thật là may mắn. Cái gì? Này còn không phải là lớn nhất uy lực, trời ạ, đây chẳng phải là muốn so sánh với thần khí. Mị Ảnh hoàn toàn há hốc mồm, này cũng đã lợi hại như vậy, còn không phải là uy lực lớn nhất. Kia hắc tinh roi song tử phát ra tới uy lực rốt cuộc có bao nhiêu dọa người. Hòa a, hảo chờ mong a, bất quá, cũng là Nga, chủ thượng vì chủ mẫu thế nhưng nhượng huyền tôn dùng tốt nhất tài liệu chế tạo. Giấu giếm cơ quan lưỡi dao, cương châm, thế nhưng dùng ngàn năm hắc huyền thiết, tay cầm thượng còn muốn tương nhập cao giai ma thú tinh hạch. Xem ra huyền tôn lại muốn đau lòng, bảo bối lại muốn bị chủ thượng chịu đựng đi. Nghĩ đến này, Mị Ảnh dùng mình một cái, thay huyền tôn mặc niệm mơ siêu. Hết chương.